Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 829, chương 201. Tường sắt hai du tái hiện. Chào Hồng Trà, đập thứ hai. Catcher: Inzu Renji tuyển thủ, thế cuộc một người ao. Không người chiếm gôn. Đánh bóng đến phiên Renji, Renji vẫn là cái kia phó không nóng không lạnh vẻ mặt. Mang kính mắt, xem ra 10 điểm nhã nhặn quản chi trước vừa bị Sawamura tính toán. Làm mất đi hit hiện đang đối mặt Sawamura. Hắn cũng vẫn là một mặt hờ hững, không nhìn ra chút nào nhụt chí thi đấu đánh tới hiệp thứ 7. Song phương điểm số vẫn như cũ là không, không nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa song phương trong. Lúc đó không nhìn ra ưu khuyết. Không nhìn ra ai tỷ lệ thắng càng cao hơn chút, tuy rằng điểm ai cũng không có lấy xuống qua. Nhưng song phương hít mấy, chênh lệch nhưng rất lớn cho đến bây giờ. Seido cao trung đã đầy đủ bắt vài chi hít. Không tính trên đường bị ao, chỉ là có thể kéo dài tuyến tấn công hữu hiệu hít thì có đầy đủ 4 cái nói trắng ra chút. Cho đến bây giờ, Seido cao trung sở dĩ không có ghi điểm. Komadai phòng thủ ngoan cường, chỉ là trong đó một mặt nguyên nhân còn có một mặt nguyên nhân là Seido cao trung vận may đúng là kém một chút, hai lần mạnh mẽ ghi điểm cơ hội. Cuối cùng tất cả đều không nhanh mà kết thúc cùng Seido cao trung so ra. Komadai Fujimaki cao trung liền muốn kém có thêm cho đến bây giờ. Komadai Fujimaki cao trung tuyển thủ vẫn không có từ Sawamura cầm trong tay hạ xuống bất kỳ một nhánh hữu hiệu hit, liền hữu hiệu chiếm gôn đều không có một cái. Seido cao trung không có ghi điểm, có thể nói là vận may không được. Thời cơ chưa tới, Komadai Fujimaki cao trung căn bản chính là không hy vọng thi đấu rơi vào một loại quỷ dị cương hiệp bên trong. Hiện trường tuyệt đại đa số người đều cho rằng cuối cùng thắng lợi nhất định là Seido cao trung. Không riêng là hiện trường khán giả, canh giữ ở trước máy truyền hình, mạng lưới truyền thông trước, đến ngàn vạn kế fan bóng, tuyệt đại đa số cũng đều là như thế, cho rằng bọn họ biết cuối cùng thắng lợi nhất định sẽ là Seido cao trung, đón lấy liền xem thời cơ này. Là lúc nào xuất hiện Seido cao trung tuyển thủ có lòng tin thắng được thời cơ này, cũng cuối cùng nắm lấy thời cơ này, vì lẽ đó dù cho là thế hòa, Seido cao trung tuyển thủ cũng có thể ổn được. Trong lòng bọn họ nắm chắc phần thắng. Ngược lại, Komadai cao trung tuyển thủ sẽ không có như thế bình tĩnh, bọn họ đồng dạng rơi vào ở cái này cương bên trong cục. Làm uổng công vô ích sắp chết giấy giụa, chỉ cần không có cách nào từ Sawamura Aizun cầm trong tay. Dưới hít loại này cảnh khốn khó đem vẫn nương theo bọn họ. Mãi đến tận bọn họ hướng đi thất bại, phá giải khốn cảnh trước mắt biện pháp duy nhất chính là mau chóng từ Sawamura Aizun trong tay ghi điểm. Ít nhất cũng phải bắt một nhánh hít điểm này. Không có ai so với Komadai cao trung tuyển thủ càng rõ ràng, chỉ là nói nghe thì dễ. Muốn công lược Sawamura Aizun, từ trong tay của hắn bắt hit, chỉ có thực lực còn không được. Còn cần một chút may mắn batter box lên. Renji phi thường thong dong chuẩn bị kỹ càng đánh bóng. Một đôi mắt tùy ý đánh giá Sawamura, hắn phi thường rõ ràng. Sawamura Aizun tiếp đó sẽ lấy cái gì dạng thủ đoạn tới đối phó hắn? Cổ quái cầu, cái này kỳ thực không có chút nào khó đoán. Mọi người đều là người thông minh, ai cũng không thể so với ai ngốc đi nơi nào. Vào lúc này Seido cao trung người đại khái cũng đã đoán ra tính toán của bọn họ, cũng linh cảm đến cuộc tranh tài này hướng đi. Cuộc tranh tài này nếu như không có cái gì quá to lớn bất ngờ, rất lớn có thể sẽ đánh thêm thi đấu. Bọn họ xác thực đối với này Sawamura Aizun ném bóng hết đường xoay sở, vị này trung học thời đại thật giống như ác mộng như thế quanh quẩn ở trước mặt bọn họ. Đại ma vương lúc này vẫn như cũ bày ra thuộc về ma vương phong thái đồng dạng, đối mặt vừa mới lên tràng hỏa lực 10 phần Hongo, xây đô cao trung các tuyển thủ cũng như thế không có biện pháp gì tốt tối thiểu trong thời gian ngắn bên trong, bọn họ không có niềm tin tất thắng. Có thể từ Hogou trong tay, liên tục bắt hit, đoạt được điểm cứ như vậy, đánh thêm thi đấu xác suất liền rất cao cùng vừa mới lên chàng Hogou không giống nhau. Trước Sawamura, Aizun đã liên tục ném vài hiệp. Hắn thể lực tiêu hao so với Hogou phải lớn hơn nhiều, vì lẽ đó hắn liền không có cách nào duy trì. Trước loại kia strikeout tiết tấu, loại kia ném bóng tiết tấu tiếp tục duy trì, Sawamura, Aizun thể lực thậm chí đều chống đỡ không tới thi đấu kết thúc. Càng không cần phải nói đến đánh thêm thi đấu Sawamura, Aizun vì điều tiết tiết tấu. Nhất định sẽ lượng lớn sử dụng cổ quái cầu không tới có người chiếm gôn tình huống. Hắn là tuyệt đối sẽ không khôi phục trước tiết tấu chuyện này đối với Komadai Fujimaki cao trung. Các tuyển thủ tới nói là cái cơ hội so với Sawamura Aizun biến hóa phạm vi tiểu nhân cổ quái cầu. Hắn loại kia quỹ tích bóng rõ ràng breaking ball thực sự là khiến người ta không thể ra sức trái. Lại là cổ quái cầu, mù miêu đụng tới chết con chuột tình huống, luôn có thể bắt hit thời điểm Sawamura trước ném hit. Cũng hầu như đều là loại này cổ quái cầu hoặc là bóng thẳng bị nhắm vào sau khi đánh ra đi, cho nên. Nói, chuyện này đối với Komadai Fujimaki cao trung các tuyển thủ tới nói đúng là cái cơ hội, chỉ là cơ hội này. Nhưng không dễ dàng nắm lấy, bọn họ đánh ra cổ quái cầu cần chính là vận may, mà hiện tại vấn đề là bọn họ cũng không biết chính mình có hay không vận may. Này tối thiểu, Renji liền không biết chính mình có phải là có vận may này. Cũng may hắn thiên tính đạm bạc, ngược lại cũng không bắt buộc cái gì, chỉ cần là đem chính hắn có thể làm toàn bộ đều làm được. Cũng là không có gì hay tiếc nuối, vì lẽ đó hắn chọn to lớn nhất chày. Loại kim loại này gậy, bởi vì gậy diện khá là rộng, càng dễ dàng bắn trúng cổ quái cầu mặt khác ở đánh bóng thời điểm. Hắn vị trí có ý thức khá cao, nhưng lại không phải đặc biệt rõ ràng Sawamura Aizun quay tính tình lại phi thường có chính mình. Đặc điểm cầu là tiến vào batter trong tay mới bắt đầu phát sinh biến hóa này, nói cách khác. Cầu ở tiến vào batter trong tay trước, chính là cái phổ thông bóng thẳng vạn sự đã chuẩn bị. Chỉ còn chờ cơ hội, đem hết thảy có thể làm chuẩn bị toàn bộ làm tốt. Renji liền đứng ở batter box lên, bình tĩnh nhìn Sawamura Aizun, chờ hắn cầm trong tay bóng chày cho ném ra đến Sawamura ném. Cứ việc Chris học trưởng đã phát hiện Renji chuẩn bị, Sawamura Aizun cũng không có quá để ý đối phó chày diện rộng bóng chày gậy. Cổ quái cầu không được hay dùng cổ quái cầu biến đổi được rồi, đồng dạng là tiến vào batter trong tay mới bắt đầu phát sinh biến hóa, nhưng cổ quái cầu biến đổi biến hóa phạm vi so với quái bình thường phích cầu có thể phải lớn hơn. Có thêm, Sawamura Aizun có lòng tin dựa vào cổ quái cầu biến đổi giải quyết đi Renji, chỉ là rất đáng tiếc. Hắn tính sai, hắn cổ quái cầu biến đổi có ít nhất 90% trở lên xác suất. So với quái bình thường phích cầu biến hóa phạm vi còn phải lớn hơn nhiều, đáng tiếc hôm nay hắn một mực đụng với cái kia 10% cổ quái cầu biến đổi cũng không có quá mức độ lớn biến hóa. Đối mặt một kết quả như vậy, Butterbox lên đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch, Renji đương nhiên sẽ không buông tha, binh. Hắn phi thường sạch sẽ đem cầu đánh ra ngoài, rơi vào Sawamura Aizun chính phía sau, cũng chính là phòng thủ hai du vị trí. Và cầu sau khi rơi xuống đất, mắt thấy liền muốn bay ra ngoài picture trên gò Sawamura, ánh mắt chìm xuống, nói thật, hắn thực sự là không muốn. Hiện tại liền gặp trở ngại nhưng không có cách nào. Một khi Renji chiếm gôn, hắn thế tất yếu toàn lực ứng phó đối phó sau khi mấy cái batter. Cũng không thể để Komadai Fujimaki cao trung tuyển thủ mượn cơ hội này ghi điểm, cái kia Seido cao trung liền thật sự lúng túng. Cổ quái cầu chính là điểm ấy không được. liền Picture chính mình cũng không có cách nào hoàn toàn dự đoán cổ quái cầu biến hóa cầu có thể ném ra phi thường quỷ dị ma cầu. Tự nhiên cũng là có thể ném ra tốt đánh ngọt cầu đến, nói chung sự không chắc chắn quá nhiều. Ngay ở Sawamura âm thầm khuyến khích Nhi, chuẩn bị toàn lực ứng phó thời điểm bị đánh ra đi cái kia viên tiểu cầu. Bị tà bên trong giết ra đến một bóng người cho ngăn lại cái thân ảnh này thực sự là quá nhanh nhẹn. Vẫn đợi được hắn đánh gục bóng chày, mọi người mới phản ứng được. Hắn là ai? Kuramochi, Seido cao trung shortstop. Cũng không có cho phép này viên màu trắng tiểu cầu xuyên qua hai du phòng thủ khu, Ryosuke. Nhào tới cầu sau khi, Kuramochi thậm chí ngay cả cũng không ngẩng đầu. Chỉ là hô một tiếng, liền đem cầu ném ra ngoài ở bóng chày phía trước. Một cái bóng dáng bé nhỏ giết đi ra, đem cầu cho nhận được găng tay của chính mình bên trong. Sau đó ném cho gôn một, đùng, ao, tường đồng vách sát. Không hổ là Seido cao trung tối tin cậy hai du, Kuramochi cùng Kominato Ryosuke hoàn mỹ phối. Hợp. Trợ giúp Sawamura Aizun vượt qua cái này nguy cơ, Sawamura chính mình đương nhiên là rất cao hứng. Liên tục nói cảm ơn, người su thì cái quỷ nha. Đây là bổn đại gia trách nhiệm mà thôi, đối với này. Kuramochi đại gia là hoàn toàn mặc sắc, trái lại là Kominato Ryosuke. Ngữ khí trước nay chưa từng có ôn hòa, không cần đem hết thảy áp lực đều ép đến ngươi trên người. Mình. Đừng quên, người cũng là có đội hữu, phía sau người có chúng ta thủ hộ. Yên tâm ném bóng đi, Sawamura Aizun. Cứ việc hiện tại tuổi tác còn không phải rất lớn, nhưng tâm lý của hắn tuổi tác đã vượt qua 30 coi. Như là như vậy, nghe được Kominato Ryosuke, Sawamura Aizun đều không tên cảm giác được viền mắt ướt át cao trung bóng chày. Trung quy vẫn là không nhiễm một hạt bụi, các tuyển thủ cũng không có nhiều như vậy câu tâm đấu giác. Mọi người đều là hướng về một phương hướng nỗ lực về phía trước. A cầu vốt 10 đờ cuối chương cái gì? Gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.